Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 551. Chương 50. Chính văn chương 551 âm âm. Ngươi đừng khóc a, không biết các hạ ở Đốt Thiên Điện ra sao địa vị. Bạch Diều nghe thấy Vân Tu nói, ánh mắt chung xẹt qua một mạt lượng sắc, theo sau lại nghĩ đến cái gì dường như, lại ra tiếng hỏi. Vị này chính là chúng ta Đốt Thiên Điện thánh nữ, một bên Thanh Lăng nghe vậy. Cao ngạo mà quét mắt Bạch Diều cùng Tề Lỗi. Ngạo Thanh nói, Vân Thu nghe thấy được Thanh Lăng nói. Sống lưng cũng nhịn không được mà đĩnh đĩnh. Hư Vinh Tâm trong lúc nhất thời bạo lều. Không nghĩ tới các hạ thế nhưng là Đốt Thiên Điện thánh nữ, Tề Lỗi nghe vậy. Đối với Vân Thu chắp tay, theo sau cung kính mà ra tiếng nói. Không biết thánh nữ làm chúng ta gia nhập này Đốt Thiên Điện yêu cầu là cái gì? Bạch Diều giờ phút này tuy rằng cũng tưởng được đến Đốt Thiên Điện phong phú tài nguyên. Bất quá chung quy là làm hồi lâu thượng vị già, biết thế gian này không có ăn không trả tiền cơm chưa? Lý trí mà ra tiếng hỏi, rất đơn giản, chỉ cần các ngươi giết cái kia bạch y nữ tử liền có thể, Vân Thu nghe vậy. Khóe miệng gợi lên một mặt thích giết chóc chi ý, bảo dưỡng thích đáng ngón tay chỉ cách đó không xa khó khăn lắm tránh khỏi Thiên Mặc Lưu Nguyệt một. Kích mục Vân Giao, cái này, Bạch Diều có chút khó xử mà nhìn mắt cách đó không xa Mục Vân Giao. Nàng nhưng nhớ rõ Mục Vân Giao đã là Lạc Thanh Phong đồ đề. Lại là trời cao hoa ngoại tôn nữ, nếu là giết nàng, chỉ sợ, không cần lo lắng. Chỉ cần các ngươi giết nàng, về sau đó là ta Đốt Thiên Điện người, về sau ta Đốt Thiên Điện nhất định sẽ hộ các ngươi chu toàn. Lạc Thanh Phong cùng trời cao hoa, chúng ta Đốt Thiên Điện còn chưa từng xem ở trong mắt quá, làm như nhìn ra Bạch Diều do dự. Thanh Lăng lại ra tiếng nói, không tồi, Vân Thu thấy Bạch Diều nghi vấn ánh mắt dừng ở nàng trên người. Gật gật đầu lại mở miệng nói, hảo. Bên kia một lời đã định, Bạch Diều được đến Vân Thu bảo đảm, lúc này mới gật gật đầu, theo sau nói, kia liền làm phiền nhị vị, Vân Thu đối với Bạch Diều cùng Tề Lỗi gật gật đầu. Trên mặt mang theo vài phần cảm kích mà nói, thánh nữ nhớ kỹ hôm nay hứa hẹn đó là, ném xuống như vậy một câu. Bạch Diều liền cùng Tề Lỗi lại gia nhập Mục Vân Giao bên kia chiến cuộc. Vân Thu lại quét mắt Mặc Khuyết, thấy hắn cũng không phản ứng. Chẳng lẽ hắn để ý không phải nữ tử này, mà là bên kia cái kia nam tử. Này nam tử cùng nam tử chi gian. Nghĩ đến đây, Vân Thu liền cảm thấy da đầu đều ở phát ngứa. Tương truyền Diêm Vương Điện có biến thái giết người ham mê. Hiện giờ xem ra, hắn không chỉ có biến thái giết người ham mê, cũng có khác cụ một cách xu hướng giới tính. Có Bạch Diều cùng Tề Lỗi gia nhập, Mục Vân Giao bên này ứng phó lên càng thêm khó khăn. Vốn là nhân trốn tránh không kịp bị thương Mục Vân Giao giờ phút này càng là thương càng thêm thương. Mà trọng thương Bách Lý Cảnh Ca giờ phút này lại là toàn dựa vào một cổ tín niệm căng đi xuống. Mắt thấy Bách Lý Thất Thất cùng Thiên Mặc Lưu Nguyệt một đạo công kích liền phải dừng ở Mục Vân Giao. Trên người, bên cạnh nắm thấy thế. Phi giống nhau mà vọt qua đi, đem Mục Vân Giao hộ ở sau người, lưỡng đạo cường hữu lực công kích nháy mắt liền tất cả dừng ở nó trên người. Nắm, Mục Vân Giao cảm nhận được nắm động tác, thanh âm run rẩy mà nói, âm âm, con hảo ai này một kích không phải ngươi, thật sự, đau quá, nắm cúi đầu nhìn mắt bị nàng hộ đến hảo hảo Mục Vân Giao. Đức quãng mà ra tiếng nói. Âm âm, ngươi đừng khóc a, ta hảo, nắm nói còn chưa nói xong, liền thấy Bạch Diều cùng Tề Lỗi lại đột nhiên xuất hiện ở nó trước người. Lưỡng đạo lực lượng đều hướng tới Mục Vân Giao trên người rơi đi. Nắm thấy thế vội vàng cùng Mục Vân Giao thay đổi cái phương hướng. Sở hữu công kích liền tất cả dừng ở nó trên người. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.